chỉ muốn ở bên bạn. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ muốn ở bên bạn. Chương 34, lễ cưới đã hủy bỏ rồi. Cố Thanh Hà đứng im tại chỗ. Thực sự không dám tin vào mắt mình. Ừ, tôi tỉnh rồi. Không biết vì sao, lúc này, Phó Nhi Thương không hề nói gì. Thế nhưng, Cố Thanh Hà lại cảm thấy, ánh mắt mà Phó Nhi Thương nhìn mình giống như đã vượt qua cả một thế kỷ dài đằng đẵng vậy. Rất lâu, ở trong phòng bệnh một tiếng động cũng không có. Cố Thanh Hà ngây ra một lúc, ý thức mới dần dần quay về thực tại. Cái đó, Cố Thanh Hà cúi đầu xuống, nhìn lên người mình. Lúc này bản thân vẫn còn đang mặc lễ phục. Đó là một ngày trước cô đang mặc thử váy cưới còn chưa kịp cởi ra đã liền đi thẳng đến bệnh viện. Cái gì? Phó Nhi Thương mỉm cười nhìn Cố Thanh Hà. Nói nhàn nhạt, tôi có chuyện phải đi trước đây. Anh cố gắng ở lại nghỉ ngơi cho thật tốt. Có chuyện gì? Thì gọi bác sĩ và y tá. Cố Thanh Hà phải đi tham gia hôn lễ của bản thân và Lục Minh Dân. Hôn lễ đã định vào buổi chiều. Lúc này, nếu như Cố Thanh Hà còn không đi, e là sẽ không kịp giờ cử hành lễ cưới mất. Thế nhưng, Cố Thanh Hà vừa mới quay đầu đi, sau lưng liền truyền đến một giọng nói mang theo sự nghi hoặc. Em muốn đi đâu? Anh chậm rãi mở miệng, nói với Cố Thanh Hà. Tôi phải đi. Cố Thanh Hà cắn môi. Lúc nói chuyện dáng vẻ dường như rất khó xử. Do dự một lúc lâu, đang suy nghĩ. Có nên nói chuyện lễ cưới của mình cho Phó Nhi Thương hay không? Cuối cùng cô vẫn giữ vững quyết tâm. Chính là những gì bây giờ anh nhìn thấy. Trên người tôi, đang mặc lễ phục. Hôm nay là lễ cưới của tôi và Lục Minh Dân. Tôi phải đi tham gia lễ cưới. Ngại quá, tôi thật sự phải đi rồi. Cố Thanh Hà vừa chuẩn bị quay người đi. Thế nhưng giọng nói ở phía sau, lại gọi Cố Thanh Hà lại lần nữa. Thanh Hà, em không cần phải đi nữa. Em cũng không cần đi tham gia lễ cưới. Lễ cưới đã hủy bỏ rồi. Cái gì? Nghe đến đây, Cố Thanh Hà liền kinh ngạc nhìn Phó Nhi Thương. Lưỡng lự một lúc, cuối cùng mới nuốt nước bọt. Mở miệng nói với Phó Nhi Thương. Không phải là anh đang đùa với tôi đấy chứ? Lễ cưới đã hủy bỏ. Làm sao có thể như vậy chứ? Tại sao tôi không biết? Bây giờ Lục Minh Dân vẫn đợi tôi ở lễ đường mà. Tôi tuyệt đối sẽ không tin anh đâu. Phó Nhi Thương, anh lừa tôi. Lúc này, Cố Thanh Hà hoàn toàn không muốn nghe mỗi một câu nói mà Phó Nhi Thương nói. Ngay lập tức, cô lại xoay người đi định đi thẳng ra ngoài. Chạy về hướng lễ đường. Đứng lại, Cố Thanh Hà, tại sao em phải quay lại thăm tôi? Có phải em, trong lòng em vẫn còn có tôi? Thực ra em hoàn toàn không hề mất trí nhớ. Có đúng không? Lúc này, lời của Phó Nhi Thương giống như một con dao găm cắm sâu vào trong tim của Cố Thanh Hà vậy. Trái tim cô dường như bắt đầu đau đến nhỏ máu rồi. Cái gì? Phó Nhi Thương, anh đang nói gì vậy? Cố Thanh Hà liền dừng bước, cứng nhắc quay đầu lại. Hốc mắt đã dần dần bắt đầu ướt đẫm. Cố Thanh Hà, tất cả những chuyện này đều là từ chính miệng Lục Minh Dân nói với tôi. Thực ra em hoàn toàn không hề mất trí nhớ có đúng không? Em đã lừa tôi, có đúng không? Phó Nhi Thương nói đến đây, tâm trạng cũng bắt đầu trở nên mất kiểm soát. Bước xuống giường, từ từ hướng về phía Cố Thanh Hà. Đi từng bước qua đó. Cố Thanh Hà, em hãy nói cho tôi. Chuyện em mất trí nhớ, có phải là giả không? Lục Minh Dân có nói nhiều hơn nữa, tôi cũng sẽ không tin. Tôi hy vọng có thể nghe thấy câu trả lời thành thực nhất từ chính miệng em. Em hãy nói cho tôi. Từ lúc bắt đầu có phải em đều là đang lừa tôi? Có phải không? Tôi, Cố Thanh Hà cắn chặt môi. Cả người không ngừng lùi về phía sau. Nước mắt bắt đầu không ngừng tuôn rơi. Đối với Cố Thanh Hà mà nói, những chuyện này thực sự là quá khó để mà tiếp nhận. Lục Minh Dân vậy mà lại ở sau lưng cô nói chuyện cô không hề mất trí nhớ. Toàn bộ đều nói hết cho Phó Nhi Thương. Thậm chí còn không một lời nào liền muốn hủy bỏ hôn ước của bản thân. Nghĩ đến đây, hai tay của Cố Thanh Hà nắm chặt lại. phẫn nộ đã bắt đầu dâng lên trong lòng Cố Thanh Hà. Không được, tôi phải đi tìm Lục Minh Dân. Cố Thanh Hà đẩy Phó Nhi Thương ở trước mặt ra. Đối với Cố Thanh Hà mà nói, bây giờ cô đã không muốn tiếp tục ở lại đây dù chỉ là một phút nữa rồi. Không muốn đối mặt với Phó Nhi Thương. Cố Thanh Hà chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Càng nhanh càng tốt, rất nhanh, vụt một cái. Cố Thanh Hà liền lao ra khỏi phòng bệnh. Mà ở phía sau cô, như cũ chỉ còn lại Phó Nhi Thương ở trong phòng bệnh. Hai chân tập tễnh bước đi. Thế nhưng cho dù là như vậy, Phó Nhi Thương vẫn tháo vải băng ra, trực tiếp đuổi theo. Lúc ra khỏi cửa, vừa vặn đụng chúng phải cô y tá đến thay thuốc cho Phó Nhi Thương. Tổng giám đốc Phó, bây giờ cơ thể anh vẫn còn chưa thích hợp để xuống giường đi lại. Nếu anh cứ như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc hồi phục. Tổng giám đốc Phó, thế nhưng, đợi đến khi cô y tá đuổi theo thì đã không nhìn thấy bóng dáng của Phó Nhi Thương nữa rồi. Phó Nhi Thương là nhân vật như thế nào? Nếu như biến mất ở trong bệnh viện, thì sao mà bệnh viện có thể gánh vác được trách nhiệm như vậy chứ? Thế là cô y tá bỗng nhiên hoảng loạn, vứt cái đờ ĩa ở trong tay xuống đất. Sau đó vội vàng chạy về vị trí đài phát thanh. Một bên khác, vị trí của lễ đường vốn dĩ cách bệnh viện không quá xa cho nên trong lòng Phó Nhi Thương biết rất rõ. Lúc này, nơi mà Cố Thanh Hà đến nhất định là lễ đường. Phó Nhi Thương cố nén nhịn cơn đau đớn dữ dội cả đoạn đường. Vội vàng di chuyển đến cổng bệnh viện, rồi bắt một chiếc taxi. Thưa ngài, ngài, bộ dạng này của ngài, ổn chứ? Tài xế taxi từ kính chiếu hậu nhìn qua Phó Nhi Thương đang ở phía sau. Một người đàn ông mặc đồ bệnh nhân, bước đi còn tập tễnh, đoán chừng bước xuống xe còn khó khăn. Anh ta đây là muốn đi đến đâu chứ? Tài xế nhìn thấy vậy, tiềm thức đã có ý nghĩ cự tuyệt rồi. Cái này cho anh, bớt những lời vô ích đi. Bây giờ đưa tôi đi tìm một người phụ nữ ở trên đường. Anh đi theo đường đến lễ đường. Lái chậm chậm thôi, tôi kêu anh dừng thì anh dừng. Phó Nhi Thương nói xong, lấy ra một xấp tiền màu hồng, đặt trước mặt tài xế. Nhận tiền rồi tài xế lập tức gật đầu. Rất nhanh xe liền đi theo hướng đến lễ đường. Chậm một chút, chậm thêm một chút, xe của tài xế cứ đi chậm gì gì ở trên đường. Phó Nhi Thương thì ngồi ở ghế sau, gần như đã sắp tìm hết cả thành phố này rồi. Thế nhưng cuối cùng vẫn không hề tìm thấy chút tung tích nào của Cố Thanh Hà. Xong, vào lúc Phó Nhi Thương sắp bỏ cuộc, đột nhiên có một hình bóng lọt vào trong tầm mắt. Cách chương.